405. Audio ngôn tình bảo bối của tổng giám đốc. Tập 44. Chương 404. Tảo mộ. Cách xa hơn 20 km, bên ngoài bệnh viện Phúc Lợi đã tu sửa qua, phòng so với trước kia thì cao hơn mấy tầng, tường ngoài đắp gạch men sứ, trên sân chẳng những có cây, còn có các loại hoa. So với trong trí nhớ của bà, gạch tàn ngói vỡ thì tốt hơn nhiều, nhưng so sánh với thành phố lớn thì vẫn còn có vẻ lạc hậu già cũ. Bà nhớ rõ, thời điểm bà mang thai Huyền Tinh, viện trưởng đã gọi điện thoại cho bà, nói chính phủ cấp tài chính, đem viện phúc lợi tu sửa lại lần nữa, tu sửa rất đẹp, gọi bà trở về xem. Nhưng khi đó bà lại không có phương tiện, đã đón lần sau trở về. Cái này, không nghĩ tới, đã qua hơn 20 năm. Từ Khả Vi nghĩ đến lão viện trưởng, Từ Ái cười, không nhịn được làm ướt át hốc mắt. Bà lau khóe mắt đi đến chỗ bảo vệ gặp người, lập tức đứng dậy. Nhưng mình quần áo bà và khí chất nhã nhặn không giống người khác, há miệng lạ không biết nói gì. Tôi muốn gặp viện trưởng của các người, Từ Khả Vi nói, dùng khăn tay lau một chút khóe mắt. Tôi trước kia lớn lên ở nơi này. Bảo an gật đầu, một bên chỉ dẫn theo bà đi vào văn phòng viện trưởng, một bên nghĩ, nhìn bộ dạng người này giàu sang, chẳng lẽ là phát tài muốn tới đây đóng góp viện phúc lợi. Văn phòng viện trưởng vẫn ở vị trí giống như 20 năm trước, nhưng thiết bị thì tốt hơn nhiều, cũng chỉ là tốt hơn 20 năm trước. Từ Khả Vi đến trước cổng phòng làm việc, nhìn thấy một ông lão hơn 50, 60 tuổi và một phụ nữ chừng 20-30 tuổi. Đang giúp một đứa trẻ rửa tay, trên người đứa trẻ đầy tro bụi, trên mặt đầy nước mắt, đang thút tha thút thít nói gì đó, có người đánh nó. Từ Khả Vi nhớ tới trước đây, bà và người khác đánh nhau, bà tới nơi này sớm, ước chừng 5 tuổi, nhưng trước đây bà không có ấn tượng, chỉ nhớ bắt đầu từ lúc viện phúc lợi. Bà khóc tìm mẹ, đứa bé tới trước nói với bà, mẹ bà không cần bà, nếu không bà đã không ở đây. Bà đương nhiên đối với Phương đánh nhau, sau khi đánh xong, một mình chạy ra cửa viện phúc lợi, đeo một cái tí tiền thủ công, dọc theo đường viện phúc lợi đi ra ngoài, nghĩ một mình cứ như vậy trở về nhà. Đi tới đi lui, gặp một chiếc xe gỗ kéo than đá, bà liền nghĩ lên, có thể trở về nhà nhanh hơn một chút. Sau đó, là viện trưởng đi tìm bà trở về, cũng giống như trước mặt vậy, giúp bà rửa mặt, rửa tay, dịu dàng an ủi, buổi tối còn mang bà đi ngủ cùng. Từ Khả Vi nhớ lại chuyện lần trước, kinh ngạc không nói gì, người trong văn phòng nhìn thấy bà, nghi hoặc hỏi, vị này là ai, có chuyện gì sao? Là tới tìm đứa nhỏ, hay là muốn nhận nuôi? Từ Khả Vi khôi phục lại tinh thần, cúi đầu lại khóe mắt. Tôi họ Từ, trước kia ở trong này lớn lên, buổi sáng có gọi điện thoại đến. À, một người phụ nữ bừng tỉnh hiểu ra. Chính là tôi nghe điện thoại. Bên cạnh là ông lão viện trưởng bây giờ, lập tức mời bà đi vào, bắt chuyện với bà sau khi ngồi xuống, khuyên nhủ bé trai đừng khóc. Đừng khóc nữa, Tiểu Kiệt. Bọn họ không ngoan, tao và cô giáo sẽ phạt bọn họ. Con cũng nên ngoan ngoãn à, về sau không cần cùng người khác đánh nhau. Có người bắt nạt con nên nói với viện trưởng và giáo viên. Vài phút dỗ dành đứa nhỏ thật tốt, viện trưởng gọi người đem cậu dẫn đi, ngồi xuống nói chuyện với Từ Khả Vi. Viện trưởng này từ rất sớm đã làm chỗ này làm giáo viên, có dạy qua Từ Khả Vi, chính là Từ Khả Vi không có ấn tượng. Hai người nói chuyện nhau, đều nhớ tới chuyện cũ, cảm khái rất nhiều chuyện đã trải qua. Viện trưởng tự nhiên hỏi bà mấy năm nay như thế nào. Từ Khả Vi trước mặt ông cũng coi như là mặt người nhà, cũng đem chuyện mấy năm nay khái quát qua bài ba câu nói. 22 tuổi kết hôn, lúc 23 tuổi sinh được một đứa con gái, chồng đang đi học đại học, kết quả lúc học đại học có con, còn sinh con, sau đó người ta tìm tới cửa, chúng ta liền ly hôn. Một mình mang theo con gái sau sinh bệnh, cuộc sống không dư giả, cho nên cũng không gửi tiền đến nơi này được. Chúng ta còn để ý đến tiền này sao? Viện trưởng nói. Tiền người không gửi, tốt xấu gì cũng gửi một bức thư chứ. Ta và thẩm viện trưởng đều sợ người xảy ra chuyện gì. Nhưng sợ hỏi khởi thì không tốt. Sợ người cho rằng chúng ta lại đòi tiền. Ai, thẩm viện trưởng lúc đi vẫn còn nhớ thương ngươi. Con cũng nhớ người ấy, Từ Khả Vi nói. Bà ấy an táng ở chỗ nào, con muốn đi thăm bà ấy. Đi, ta đi trước dẫn con đi xem bà ấy. Từ Khả Vi gật đầu, đi theo ông đến khu ký túc xá của nhân viên, tìm được hai vợ chồng họ Thẩm đang nấu thuốc cho mấy đứa nhỏ. Gần đây phát sinh cảm cúm nghiêm trọng, trường học hết lòng tin vào trùng dược, không có chuyện gì liền nấu chút thuốc cho mấy đứa trẻ uống để tăng cường hệ miễn dịch. Từ Khả Vi ngửi là mùi thuốc, ký ức quay về, bà trước đây cũng vậy, viện phúc lợi làm gì có tiền mua thuốc, vừa đến mùa thì ăn mặc thêm một chút, hoặc là nếu phát hiện có đứa trẻ nào có dấu hiệu bị cảm, thẩm viện trưởng lập tức chiếu theo phương thuốc cổ truyền, lên núi hái thuốc, cầm lấy lấu, sau đó cho mỗi đứa uống một ít. Mới đầu có người không thích uống, sau lại uống hết, bởi vì bình thường không có đồ tốt để ăn, còn đem đó là đồ kẹo ăn vặt. À, khi đó thật đáng thương. Con trai và con dâu thẩm viện trưởng so với Từ Khả Vi thì lớn hơn, con dâu cũng là cô nhi ở nơi này. Mới trước đây mang theo mọi người chơi đùa, tuy rằng hơn 20 năm không thấy, mới đầu còn là, nhưng nhắc tới trước kia, đã rất thân thiết lại. Mọi người thấy thời gian không còn sớm, trực tiếp mang Từ Khả Vi đi tảo mộ, xin đường vừa đi vừa nói chuyện. Hiện tại thị trấn xa xôi cũng có đề xưởng hỏa táng, tuy rằng Vĩnh Ninh bên này đất mai táng rất còn nhiều, nhưng thẩm viện trưởng lấy tiền lương từ quốc gia, tự nhiên hưởng ứng kêu gọi của quốc gia. Con trai và con dâu bà không đồng ý, nhưng không còn cách nào. Từ Khả Vi nhìn thấy bia mộ hình ảnh thẩm viện trưởng tươi cười, vừa dâng hương vừa nghĩ, mình nếu chết cũng sẽ hòa táng, tất cả trần về trần, đất về đất. Đột nhiên một trận gió to thổi tới, cơ thể bà run lên, mở mắt ra nhìn bia mộ, nhìn thấy nụ cười của thẩm viện trưởng so với vừa nãy còn lớn hơn, nhìn không được toàn thân nổi da gà, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Từ Khả Vi hít sâu, cúi đầu nói, thẩm viện trưởng, con tới muộn. Hồi tưởng lại sự quan tâm của thẩm viện trưởng đối với mình, bà nhịn không được, nói thêm chút chuyện của mình, vẫn ngắn gọn, nhưng so với viện trưởng đương nhiệm thì nhiều thêm vài câu. Năm trước con một lần nữa kết hôn, chồng hiện tại rất tốt, thẩm viện trưởng, người không cần lo cho con gái của con đang đi học đại học, sau này con mang nó đến thăm người. Quét mộ xong trở về, Từ Khả Vi hỏi tình huống kinh tế của viện phúc lợi nói. Chồng của con hiện tại đang làm buôn bán, nói với anh ấy duy trì viện phúc lợi, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý. Đừng! Viện trưởng vội càng găng cản, nhìn cách ăn mặc của bà liền biết, chồng của bà không phải vừa mới phất lên, đoán chừng sự nghiệp làm ăn rất tốt. Còn nếu có chút tâm, cho bọn nhỏ chút này chút nọ là được, đừng để chồng con làm lớn. Phía trên tham lam, nếu bọn họ biết được, thì bọn nhỏ còn lại được bao nhiêu? Chương 405, người đàn ông họp bạch. Viện trưởng nói xong, lệ nóng chảy dài. Viện trưởng thẩm lúc đó còn sống, liền nói, những người lúc đó trong sạch sạch sẽ, con của chúng ta có thể lên trung học tất cả, thi đại học giống như hiện tại. Những người đó tâm đen tối, đứa trẻ không cha không mẹ, đã đủ thương cảm, bọn họ cũng cần phải lừa gạt sao? Từ Khả Vi suy nghĩ cũng cài là lý này, viện phúc lợi chủ yếu là cơ cấu của chính phủ, muốn kiên góp cho viện phúc lợi cũng không thể trực tiếp, vẫn là theo trình tư. Được được, không nói những chuyện này nữa. Viện trưởng lau nước mắt, đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi con trai của viện trưởng thẩm. Tôi nhớ rõ 2 năm trước có người đến tìm, có phải là tìm tiểu Từ không? Con trai thẩm viện trưởng vừa nghe, cũng nghĩ tới. Hình như là thế. Từ Khả Vi kinh ngạc hỏi, tìm tôi sao? Đợi một chút, hình như tôi có ghi lại, để tôi tìm xem. Viện trưởng nói xong bắt đầu lục tìm ngăn kéo, tìm 2 quyển sổ ghi chép, lật chuyển một lúc rồi mới nói. Sao không có? Là năm kia. Con dâu thẩm viện trưởng nói. Nếu là tìm bà ấy, sợ là 5-6 năm rồi, 2 năm trước tới, hình như là không giống. Đôi vợ chồng 2 năm trước đều đã 70 tuổi, tôi cảm thấy rất giống. Chồng bà nói, bà lắc đầu. Kia cũng không phải, đứa bé năm đó bị bỏ rơi rất béo. 5 tuổi, Khả Vi đến đây cũng không béo. Trước đó đôi vợ chồng không khác tuổi Khả Vi là bao. Có lớn hơn vài tuổi, tôi cảm thấy phụ nữ có vẻ giống Khả Vi. Từ Khả Vi nghe xong, trong lòng bắt đầu kích động. Viện trưởng vỗ đùi nói, đúng rồi, tôi nhớ rồi, đôi vợ chồng đó xem cũng không phải là người bình thường, để tôi tìm tiếp. Từ Khả Vi thấy ông tìm kiếm, cũng không quấy rầy, xoay người hỏi vợ chồng thẩm ra. Bọn họ nói những gì? Hai người lắc đầu. Không nhớ rõ, chúng ta không nói chuyện nhiều với bọn họ, là mẹ tôi và viện trưởng tiếp đãi. Viện trưởng tìm một lúc, rốt cuộc cũng lật được đến nơi. Tìm thấy rồi, là 5 năm trước rồi. Nói xong đưa cho Từ Khả Vi xem. Người đàn ông họ Bạch, nữ họ Kim, lại vẫn để lại số điện thoại. Người phụ nữ nói, bà ấy tên là Uyển Uyển, có nói đến tìm em gái. Suy đoán có thể là cô gái họ Từ, ước chừng 5 tuổi bị đưa tới. Chúng ta đã đối chiếu, liền thấy có vẻ giống cháu, lúc ấy vẫn liên hệ với cháu, nhưng mà không được. Từ Khả Vi hiểu ra, sau khi bà rời khỏi Đinh Gia, Tiết Lạn Lan liền thay đổi điện thoại Đinh Gia, chính là ở chỗ bà ta. 2 năm điện thoại, về sau, chi phí điện thoại cũng quay xong, tự nhiên là không liên hệ được. Nếu không, cháu thử liên hệ xem. Viện trưởng nói, bọn họ lúc ấy rất gấp gáp, cố ý đưa lại số điện thoại, là muốn cháu liên hệ với bọn họ. Từ Khả Vi gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra bấm số gọi đi. Tâm tình của bà có chút phức tạp, đã là cô nhi nhiều năm như vậy, không khỏi muốn nghĩ vì sao cha mẹ lại không gần bà. Có đôi khi cũng oán hận, nhưng thực sự nghe nói có thể tìm được người thân, trong lòng vẫn không nhịn được thấy kích động. Điện thoại vang vài tiếng, trong điện thoại truyền đến giọng nữ máy móc. Thực xin lỗi, số máy bạn gọi không? Từ Khả Vi vừa mới khấy khẩn trương, nghe âm thanh như thế, tâm lập tức ngã xuống đáy cốc. Bà than nhẹ một tiếng, để điện thoại xuống, lại gọi, còn bất âm thanh lên, để mọi người sau khi nghe được, bà cúp điện thoại. Có vẻ không có duyên rồi. Mọi người vốn muốn an ủi bà một câu, nói không chừng là tìm không đúng, không phải người thân của bà. Nhưng nói đến miệng, cảm thấy như vậy còn thê thảm hơn, cũng không dám nói. Viện trưởng xé một mảnh giấy nhỏ, ghi lại số điện thoại và thông tin lên đó, rồi đưa cho Từ Khả Vi. Có thể là tạm thời không có chuyện gì đó, về sau liên hệ lại, nói không chừng. Từ Khả Vi gật đầu, nhận lấy tờ giấy nhìn lên viết ba chữ, Kim Uyển Uyển, đầu óc hỗn loạn từng mảnh. Bà cố gắng hồi tưởng lại bản thân trước đây, đến cô nhi viện, ước chừng có chút trí nhớ lúc trước trên đồng ruộng đi lại. Bà vẫn đoán mình là đứa trẻ nông thôn, những cái khác đều không nhớ nổi, càng không có bất kỳ trí nhớ nào về một người chị. Khi đó thật sự còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện. Đến khi bà ở tuổi này, căn bản không thể nhớ được, không phải chuyện gì đặc biệt, chỉ sợ chuyện lúc trước 10 tuổi bà cũng khó nhớ rõ. 5 tuổi bà đã được đưa đến cô Vi Nhiên, nếu trước đó thật sự có chị gái, hai người trong một gia đình, không phải nên có chút ấn tượng sao, cho dù là mơ hồ cũng được. Nhưng mà bà không có, thậm chí cha mẹ cũng khó nhớ được. Đột nhiên điện thoại vang lên, bà cả kinh, tưởng rằng điện thoại gọi lại, cầm lên lại thấy là Đỗ Viên Minh. Bà đi ô tô đường dài đến đây, cũng không nói cho lái xe biết, lái xe chờ lâu không thấy người, sợ gặp chuyện không may, đành phải gọi điện thoại cho Đỗ Viên Minh. Từ Khả Vi nghe được âm thanh thân thiết của Đỗ Viên Minh, cũng không giấu giếm, nói hết những chuyện xảy ra từ đầu đến cuối cho ông nghe. Thế nào, sao không gọi cho anh? Đỗ Viên Minh nói, chừng nào thì em trở về. Từ Khả Vi nhìn thời gian, đã đến 6 giờ, lúc này chắc mà không có ô tô về thành phố. Hoặc là trong này một đêm đợi đến ngày mai, hoặc là đến nhà ga xem còn vé không. Vừa nói với Đỗ Viên Minh, ông không đồng ý. Nếu không xa, anh qua đó đón em, sáng sớm ngày mai khởi hành đi. Từ Khả Vi không đồng ý. Như thế phiền cho anh lắm, ngày mai anh vẫn còn đi làm nữa, một lát nữa em đến khách sạn ở, sáng mai trở về, như vậy được không? Em không mang theo thuốc đúng không? Đỗ Viên Minh thở dài, sức khỏe không tốt, 2-3 lần bỏ không uống thuốc, sợ sẽ có ảnh hưởng. Hiện giờ anh qua đó, thuận tiện mang thuốc cho em uống xong cũng là bớt đi một lần, nếu không ảnh hưởng quá lớn. Nếu không thì chờ đến ngày mai, giữa trưa em mới về, thế thì bỏ cả ngày rồi. Từ Khả Vi ngẫm lại cũng đúng, không phản đối nữa, bà còn phải nghĩ cho Huyền Tinh. Giờ lại nghe nói có người thân, không thể mang sức khỏe của bản thân ra nói đùa. Nhiều năm như vậy, bà không nghĩ tới việc tìm người thân của mình, có lẽ từ giờ trở đi, bà có thể thử một lần. Nhìn thời gian, Viện Phúc Lợi cũng nên ăn cơm chiều rồi, bà nói với bọn họ. Thời gian không còn sớm, tôi đi trước. Chồng tôi lát nữa sẽ qua đây, tôi đi đặt phòng khách sạn trước, buổi tối tắt lành, ngày mai trước khi đi tôi lại tới nữa. Con trai và con dâu viện trưởng Thẩm đưa bà ra ngoài, thuận tiện nói với bà nơi khách sạn tốt. Từ Khả Vi cảm tạ, ra cửa đi dọc theo bờ tường về phía trước. Chỉ nhớ loang lổ xuất hiện, bà nhớ tới năm ấy mình khổ sở, muốn về nhà như thế nào. Đi trên đường lớn, nhìn thấy người kéo xe, bà lập tức kêu lên một tiếng. Khách sạn gần đây, mấy phút đồng hồ sau liền xuống trước khách sạn. nhìn thấy một chiếc xe tư gia xa hoa từ phía sau chạy qua, không nhịn được sửng sốt. Bà nhớ rõ trên đường từ thành phố đến đây cũng nhìn thấy chiếc xe này, về sau ở bến xe bắt xe đến bệnh Phúc Lợi, chiếc xe cũng vẫn đi theo phía sau bà, cho nên bà để ý. Hiện giờ lại xuất hiện ma xui quỷ khiến, cho bà có cảm giác bị theo dõi. Nên là không đến mức như thế đi, bà cũng không phải nhân vật lớn nào. Chương 406, thổ lộ. Sáng sớm, Liễu Y ăn mặc xinh đẹp muốn ra ngoài, Thiên Tuyết hỏi: "Cậu muốn đi gặp Sở Thiệu?" "Không có đâu, hội nhóm trong trò chơi, chọn ngày gặp mặt." "Thì ra là gặp bạn trên mạng." Liễu Y gật đầu. "Có thể nói như vậy đi." Thiên Tuyết sửng sốt, nghĩ rằng cô có lẽ không thích Sở Thiệu. Cẩn thận nghĩ lại, suốt 2 năm, lúc trước là thầm mến nữa, từ thích biến thành không thích cũng thực bình thường. Nhưng mà bạn trên mạng không đáng tin cậy đâu, bao nhiêu cô gái không biết, chính là bị bạn trên mạng lừa tài lừa sắc. Thân là bạn bè, Thiên Tuyết đương nhiên không thể nhìn cô lầm đằng đường lược lối. Tận tình khuyên bảo: "Tớ cảm thấy Sở Thiệu không sai, cậu hẳn là suy nghĩ một chút." Liễu Y hừ một tiếng: "Lo lắng cái gì, cậu lại không theo đuổi tớ." Nói xong là đi ra cửa. Thiên Tuyết buồn bực hỏi Uyên Tinh: "Chẳng lẽ chúng ta phải nhắc nhở Sở Thiệu đuổi theo cô ấy?" "Bọn họ hẳn là không thích người khác xen vào việc của người khác, cậu cũng đừng lên thêm phiền." Thiên Tuyết lặng đi một chút, cảm thấy cũng đúng, chuyện hai người họ, chính mình xen vào làm gì chứ. Nhưng mà cô gấp mà, vừa nghĩ tới Y muốn đi tìm bạn trai, cô còn có muốn một loại cảm giác, phải gả cho con gái, thật sự là quá quan tâm. Thiên Tuyết thở dài, nhớ tới chuyện Uyển Tình cũng muốn quan tâm, vội vàng lôi kéo cô đến Isabella, cũng không biết anh hai trở về hay chưa. Nhiều ngày không có tin tức như vậy, chẳng lẽ không muốn cưới vợ sao? Trong lòng Uyển Tình cũng có chút nhớ thương Mục Thiên Dương, cô không nhận được điện thoại của Mục Thiên Dương, nghĩ đến anh còn chưa có trở lại. Lúc này Thiên Tuyết kéo mình qua để nghĩ đến anh trở lại, nhưng chưa liên hệ với mình, chỉ liên hệ với Thiên Tuyết. Thiên Tuyết nào có liên hệ với anh đây, cô mấy ngày trước gọi điện thoại khuyên anh trở về. "Anh muốn đuổi theo vợ, không sợ dọa vợ chạy à?" Nhưng hắn không dám trở về, cô cũng lười trông nom, hôm nay chính là đi qua cải thiện cuộc sống. Vào phòng khách, thấy Mục Thiên Dương ngồi trên sofa xem tivi, cô cả kinh chừng lớn hai mắt. Năm đó, đây là có chuyện gì? Uyển Tình ngược lại chuẩn bị tốt tâm lý, biểu tình thản nhiên, chậm rãi thay dép lê đi qua. Mục Thiên Dương một đường nhìn cô đi về phía mình, đáy lòng kéo lên. Uyển Tình ngồi xuống bên cạnh anh, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, dứt khoát liền xem tivi. Mục Thiên Dương nhìn trên mặt của cô, đưa nắm bả vai của cô, thấy cô không cự tuyệt, lại được một tấc, muốn tiến thêm một thước, kéo thân hình cô vào lòng. Thiên Tuyết thấy bọn họ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn khó kìm nén căm phẫn trong lòng. Cô cần phải kìm nén cái gì đây? Lão tử quan tâm cho các người, sợ hãi tình cảm các người tan vỡ, ngớp đến độ cơm ăn không vô. Thấy đều là không ngủ được, kết quả các người vụng trộm hòa giải liền hòa giải đi, còn không tiếp đón một tiếng. Đợi chút, bọn họ có thể không nghĩ tới mình hay không? Cô đi đi đi, yêu đương đều đi tìm chết, trong mắt chỉ có đối phương, không có những tên người khác. Đều đi tìm chết. Thiên Tuyết phẫn nộ trở về phòng, đá cửa vang tùng trời, làm mừng tỉnh Mục Thiên Dương và Uyển Tinh. Mục Thiên Dương quay đầu nhìn thoáng qua, thấy phòng khách không có người, quay đầu hôn lên trán Uyển Tinh một cái. "Đừng nóng giận có được không?" Uyển Tinh liếc nhìn anh một cái, sắc mặt hơi khó chịu, nhưng cũng nói: "Em cũng có không đúng." "Em làm sao không đúng vậy?" Mục Thiên Dương gắt gao ôm cô, tựa như cô ngay sau đó sẽ trốn. "Đều là anh sai, em không có sai." Uyển Tình đột nhiên đưa tay vuốt mặt của anh bỗng nhưng không có lên tiếng. Cô nghĩ đến một cái bạt tai kia, có chút không được tự nhiên, thầm muốn náy náy, thấy anh đã thừa nhận sai lầm, sẽ không biết nói sao. Cô buồn rầu rũ mi xuống, thu tay lại, Mục Thiên Dương đột nhiên một phát bắt được, hôn một cái lên mu bàn tay của cô, đồng thời hai mắt sáng quắc nhìn cô. "Tha thứ cho anh." Uyển Tình rút mạnh tay về, đánh một cái lên mu bàn tay anh. "Em còn đang tức giận đấy." "Đừng tức giận, đừng tức giận, nổi cáo không tốt với bản thân." Mục Thiên Dương lại ôm chặt cô. "Anh biết anh không tốt, anh sẽ chậm rãi sửa." Uyển Tình trừng mắt liếc anh một cái, cũng không muốn tiếp tục tức giận, thanh âm dịu lại hỏi: "Anh trở về khi nào?" "2 ngày trước đã trở lại, sợ em còn đang giận anh, cũng không dám tìm em." Mục Thiên Dương ủy khuất nói, anh Dũ cũng chỉ có thể chờ ở đây, chỉ sợ em không tới. Huyền Tình hừ hừ nói, em vốn còn đang tức giận, nhưng ai giống anh, nóng giận không quan tâm, em biết cái gì quan trọng hơn, cho dù tức giận cũng muốn có chừng mực. Ừ. Mục Thiên Dương hôn mặt của cô, em hiểu hơn anh là một cái đại ngu ngốc. Huyền Tình trừng mắt liếc anh một cái, muốn đẩy anh ra, anh vội vàng ôm chặt, thỉnh cầu nói, Huyền Tình, anh sai rồi, em đừng. Anh ôm em đau. Huyền Tình dậm chân. Anh vừa nghe, vội vàng buông cô ra, một lát sau càng ôm lấy cô, bất quá cái ôm kia thật sự là lỏng rồi. Hắn không lại ôm đau cô nữa. Huyền Tình tức giận chừng anh một cái, anh xấu hổ cười, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại buông cô ra, không được tự nhiên nói. Huyền Tình, em đi theo anh. Nói xong liền lôi kéo cô về phòng. Huyền Tình đi theo anh đi vài bước, nghĩ đến anh lại nhớ thương chuyện giường chiếu kia, nhất thời tức giận, đếm không được. Còn nói anh sai rồi, một bộ ăn nói khép nép, kết quả đâu, chỉ là vì sự kiện kia. Cô cắn chặt răng, muốn bỏ anh ra chạy trốn, bất ngoã nghĩ đến Thiên Tuyết trong phòng, gây ra động tĩnh sẽ bị nghe thấy nữa, rút khoát cùng anh trở về phòng trước. Cô cũng không tin anh dám cứng rắn, lúc này khác xưa, bọn họ nói tình cảm, nếu anh giống như trước, thì cô tuyệt đối không cho anh cơ hội nữa. Đi vào phòng, Mục Thiên Dương lơ lót khóa trái cửa, xoay người nói với Huyền Tình. Chúng ta thương lượng. Huyền Tình thấy vẻ mặt anh ngưng trọng, lại không có dục vọng, nghĩ là có chuyện đứng đắn, nhưng không được khẩn trương lên. Chuyện gì? Mục Thiên Dương kéo cô đến bên giường ngồi xuống, chính mình xoay người, quỳ xuống trước mặt cô, làm cô hoảng sợ. Cô vừa muốn nhảy dựng lên, tay anh tư thế ngăn chân của cô. Huyền Tình, em hãy nghe anh nói. Huyền Tình sửng sốt, thấy không đứng lên nổi, đành phải ngồi yên gật đầu. Được, anh nói. Mục Thiên Dương cúi đầu, hít sâu một hơi hơi nâng lên, đáy mắt một mảng thẳng thắn thành khẩn. Huyền Tình, anh biết, em sợ anh thay lòng đổi dạ, sợ anh có một ngày không thích em, cũng sẽ không đối tốt với em giống như bây giờ, sợ anh đến lúc đó công bố chuyện qua lại với em, để em không có cách nào khác làm lại làm người. Thân hình Huyền Tình run lên, nhìn vẻ mặt của anh có hơi hoảng hốt. Mục Thiên Dương tẩm cay cô, trịnh trọng nói, em sợ anh không cần em, anh lại thường sợ em không quan tâm anh đấy. Anh làm nhiều như vậy vì cái gì? Bất quá là liếc mắt nhìn anh một cái, vẫn là bên cạnh anh yêu em, hiện tại không có cách nào nói vĩnh viễn, bởi vì đến ai cũng không biết, ít nhất hiện tại anh thực yêu em, thực sự yêu em, cũng muốn vẫn yêu em, vĩnh viễn yêu em, nhưng anh cần em cho anh một cơ hội, đáp lại anh một chút, để cho anh biết anh yêu em là đáng giá, cho dù vĩnh viễn yêu đi nữa, yêu cả đời cũng sẽ không thu hoạch được gì. Huyền Tình, anh cũng muốn, em yêu anh. Chương 407, mở rộng cửa lòng. Trái tim Huyền Tình chấn động, mở to mắt nhìn anh, có chút không thể tin được. Tuy anh không phải lần đầu thể hiện tâm ý, nhưng trắng trợn nói ra như thế vẫn là lần đầu tiên. Đã từng, cho dù anh nói thích cô như thế nào, yêu cô, trong lòng cô đều chỉ cảm thấy bàng hoàng. Tình là yêu. Nói ra đơn giản, nhưng anh đâu biết rằng cô lo lắng điều gì, cần điều gì. Lý Kiền Lâm cũng nói yêu Thiên Tuyết, kết quả thì sao? Anh ta liền đặt một lỗ tai ở trái tim của cô. Anh so với Lý Kỳ Lâm tốt hơn, không chỉ nói suông, bình thường đều đối xử tốt với cô, thậm chí còn đau lòng so với toàn bộ bạn trai. Nhưng là vừa ghen ghét lên, lại làm cho cô khổ sở. Anh biết, anh còn rất nhiều khuyết điểm, Mục Thiên Dương nói. Anh không xử lý tốt vấn đề giữa chúng ta, một mặt anh rất sợ mất đi em, cho nên không chịu tin tưởng em. Không nói gạt em, trước khi gặp được em, anh đã có rất nhiều năm chưa từng nói yêu đương rồi. Môi Huyền Tình hơi vành lên, hình như không tin, cô từng gặp qua. Liền có Triệu Mỹ Na và Đinh Thải Nghiên. Hừ, đàn ông không nói dối thì đúng là ban ngày thấy ma, thà rằng tin tưởng trên đời có quỷ, cũng không thể tin lời miệng của anh. Mục Thiên Dương thấy cô không tin, thở dài nói. Được rồi, nói cũng đã nói tới đây, anh nói thật, trước khi gặp em, anh chỉ đứng đắn nói yêu đương đúng một lần, là lúc anh học đại học, cái này khẳng định em chưa từng nghe nói đến. Nhưng Ninh Thải Nghiên, Triệu Mỹ Na, cho dù em biết thì đều là gặp dịp mà chơi thôi. Anh thề, chỉ cần anh có yêu em một ngày, loại chuyện này, gặp dịp thì chơi, tuyệt đối sẽ không xảy ra lần nữa. Nếu như anh có thể yêu em bao lâu, một mình anh cũng không làm chủ được, còn phải cần phải em phối hợp, không phải sao? Nói xong, anh điềm đạm nhìn cô, Uyên Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Người phụ nữ vừa nghe thấy lời nói như thế, cho dù mất hứng bởi vì không đủ lời ngon tiếng ngọt, nhưng mà cô lúc này cho rằng tình yêu hai bên ngang hàng cùng trả giá, cho nên cảm thấy rất có đạo lý. Muốn lâu dài, chỉ dựa vào cố gắng của một người là không thể. Một người khác cho dù không muốn cố gắng cũng nên phối hợp tốt với người ta đi. Nếu không thì dựa vào đâu muốn người khác yêu mình cả đời? Lại nói cho dù tình yêu nồng nhiệt như thế nào cũng không thể không tiêu hao, cần phải tính toán cho tốt. Đương nhiên, Uyển Tình cũng thích lời ngon tiếng ngọt, chỉ là hiện tại, lúc mở rộng cửa lòng, anh muốn nói lời ngon tiếng ngọt, cô sẽ cảm thấy được anh không đủ thận trọng rồi. Mục Thiên Dương nhận được sự tán thành của cô, tin tưởng lại tăng lên, tiếp tục nói. Lần đó anh học đại học, lúc đó nói chuyện với bạn gái mấy tháng, nhưng mà bận công việc, thời gian mời cô ấy đi ăn cơm cũng không có, cô ấy trách anh bỏ rơi cô ấy, nên ở bên bạn tốt nhất của anh. Uyển Tình kinh ngạc, nhìn anh gật đầu nói. Lúc ấy anh cảm thấy được mình bị phản bội, nhất là khi người đó lại là bạn gái và bạn tốt nhất của mình. Trong lòng đương nhiên rất khó chịu, anh hận bọn họ, cũng hiểu được phụ nữ đều giống như cô ấy. Nhưng hiện giờ nghĩ lại, người phụ nữ nào chịu được bạn trai như vậy? Uyển Tình không nói gì, trong tâm lại nghĩ, tốt xấu gì, mình vẫn xem qua vài bộ tiểu thuyết ngôn tình, Thiên Tuyết vẫn còn giáo huấn, đạo lý, châm ngôn tình yêu cho cô. Nhưng là anh quả thực là học sinh tiểu học, quá thất bại. Đột nhiên Uyển Tình sản sinh ra một loại cảm giác, có được anh che chở là kỳ tích rồi. Mục Tiên Dương tiếp tục nói. Em nói xem, trước khi gặp em, chỉ có kinh nghiệm một lần yêu đương như thế, vẫn là kinh nghiệm thất bại, nhiều năm như vậy, anh cũng lớn rồi. Không cho phép em chê anh ra. Uyển Tình bật cười, anh trừng mắt nhìn cô. Tóm lại, nháo đến bây giờ, căn bản anh không hiểu yêu đương. Em có thể cho anh một cơ hội từ từ học không? Uyển Tình nghe đến đó, tâm tình trở nên cực kỳ thoải mái, đặc biệt là nói anh ra, cô đang muốn cười, cô không có gì, liếc anh một cái. Chừng nào anh mới học được? Anh... Mục Thiên Dương nhíu mày khó xử nói. Anh không biết, em thấy anh rồi đó, cuối cùng anh cũng có tiến bộ. Vậy về sau, không được quát lên với em, âm thanh quá lớn, em sẽ sợ hãi. Ừ, anh sai rồi, về sau anh sẽ không gầm lên. Uyển Tình nhìn anh giống như con chó đáng thương tội nghiệp, cực kỳ không được tự nhiên, kéo anh. Anh đứng lên rồi nói. Mục Tiên Dương chấn động, lập tức thẳng tắp lưng, quỳ thẳng lên. Không, nói xong rồi đứng, anh còn chưa nói đến chuyện quan trọng. Vậy anh nói đi. Em trước đi, Mục Thiên Dương không được tự nhiên nói. Em còn có yêu cầu gì, nói ra tất cả, anh đều đồng ý với em. Uyển Tình hừ anh một tiếng. Đúng là em vẫn còn một yêu cầu, chỉ sợ anh không đồng ý. Em không nói, làm sao mà anh biết, anh thương em như vậy, em còn nghi ngờ gì nữa. Uyển Tình liếc mắt nhìn anh một cái thở dài. Được rồi, em đã nghĩ rồi muốn nói, em và Quả Đạo Nhiên không thể làm như không quen biết, em muốn nhận mẹ anh ấy là mẹ nuôi. Về sau liền muốn gọi anh ấy một tiếng anh. Em không để ý đến anh ấy, không phải là không quá lễ phép không? Mà còn chuyện nhận mẹ nuôi là do anh ấy đề xuất. Lúc trước em cũng vì thái độ muội của anh ấy mà không để ý đến anh ấy. Anh ấy nói cái gì không phải là nói cho em biết, chỉ coi em như em gái sao? Về sau không còn ý nghĩ không ăn phận gì nữa. Uyển Tình nói một hơi xong nhìn anh. Em đã nói cực kỳ rõ ràng rồi, anh lại muốn nghĩ lung tung, em cũng không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Anh đều đã mở lòng ra nói hết, em cũng mở lòng nói hết, em cũng thích anh. Mục Thiên Dương nắm lấy tay cô, không che giấu kích động. Anh nói đúng, em rất sợ, sợ có một ngày anh không thích em, không còn như ngày hôm nay nữa, khi đó nhất định em sẽ không sống nổi. Trừ khi không có bất kỳ kẻ nào biết được chỗ ở của em, không ai biết em đã từng không chịu nổi như thế nào, tình huống đó cũng là sống không bằng chết đi. Sẽ không có ngày đó, Mục Thiên Dương nói. Uyển Tình ngẩn ngơ nhìn ra phương xa, đáy mắt rưng rưng. Em rất muốn thích anh nhiều một chút, giống như anh thích em vậy. Em biết, cho dù chuyện gì cũng phải công bằng, em nghĩ muốn anh thích em nhiều một chút, lơ một chút, đương nhiên em cũng cần thích anh nhiều một chút, lơ một chút. Nhưng mà em sợ hãi, có đôi khi anh lại như vậy, em cũng không dám. Mục Thiên Dương ôm đầu cô, không ngừng hôn lên mặt cô. Về sau, chắc chắn anh sẽ không, em không cần sợ. Uyển Tình cắn môi, không muốn để cho mình phát khóc. Tay Mục Thiên Dương dừng lại, nước mắt của cô liền rơi xuống trên đầu ngón tay anh, như làm cháy tâm can anh. Anh thật sự nhìn cô. Uyển Tình. Khi một tiếng anh không từ bỏ cúi đầu, tay sờ soạng chỗ túi tiền trên người, mò mẫm bên dưới, cái gì cũng chưa lấy ra, lại duỗi tay ra kéo tủ đầu giường lấy một chiếc hộp nhung hình trái tim chuyển qua bên cạnh cô. Huyền Tình nhìn động tác của anh có chút sợ run. Anh đưa chiếc hộp đến trước mặt cô, nhẹ nhàng mở ra, lộ ra một chiếc... Chương 408, cầu hôn. Huyền Tình buồn bực, anh ta muốn làm gì? Cô cúi đầu, mục trên giường tha thiết nói. Nếu chúng ta đều sợ hãi, không bằng cho đối phương một viên an thần, để em không lo lắng. Ngày sau anh thay lòng đổi dạ, có thể yên tâm mà yêu anh, cũng tránh cho anh lo lắng sợ hãi. Huyền Tình không thể tin nhìn anh, đầu óc có phần không thông. Anh đây là cầu hôn. Mục Thiên Dương thấy vẻ mặt khiếp sợ của cô, dường như muốn lắc đầu, vội vàng cầm lấy bàn tay của cô. Anh biết hiện tại nói chuyện này không thích hợp, em còn đang đi học, nhưng mà nếu như vậy, để cho em tránh lo về sau. Để có thể yêu anh dĩ nhiên phải làm. Hơn nữa chính anh cũng rất vui lòng. Anh từ sớm đã nghĩ tới chờ em tốt nghiệp xong nên kết hôn với em, thậm chí sau khi em tốt nghiệp trung học. Thiên Tuyết đã nói cho anh biết hiện tại sinh viên đại học cũng có thể kết hôn. Anh nghĩ vậy năm nay thì sao, chờ khi em 20 tuổi anh lừa gạt hoặc trói lại cũng phải đem em đi lĩnh chứng rồi nói. Uyển Tình mở mắt thật to, trong lòng lại tự hỏi anh là đồ lưu manh. Nhưng mà hiện tại anh không dám sằng bậy. Jimun muốn em đồng ý thật tốt để em cam tâm tình nguyện gả cho anh. Hai chúng ta, anh tình em nguyện, thật vui vẻ mới tốt. Nếu em đồng ý, ngay bây giờ chúng ta sẽ kết hôn. Hiện tại lưu hành cưới chui, lĩnh chứng. Em muốn giả vờ độc thân, không mang nhẫn cũng được. Anh cũng sẽ giấu giếm giúp em. Trong lòng hai chúng ta hiểu rõ là được. Nếu em không muốn, vậy lúc trước tính hôn, chờ khi em tốt nghiệp, chúng ta mới công khai. Trước đó, anh có biểu hiện thật tốt, để cho mẹ em thích anh. Yên tâm, giao em cho anh. Đến lúc đó em nhận thấy thân cận kim kim tiểu thư nhà họ Đỗ, hai người nhà chúng ta không lo môn đăng hộ đối, cũng không có người phản đối. Về phần chuyện tình cảm vừa nói, em và Thiên Tuyết tốt như vậy, anh trông qua nó biết em cũng không phải là chuyện lạ. Bỗng nhiên động tâm với em, đứng lên theo đuổi em, mấy năm nay đã bỏ qua thói hư tật xấu, mọi người đều nói anh là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cũng sẽ không hoài nghi đến phương hướng không tốt. Tóm lại đến lúc đó em mở mày mở mặt trước mặt mọi người, đường đường chính chính trở thành bà xã của Mục Thiên Dương anh. Uyển Tình nghe được, nước mắt đã sớm tràn mi. Mục Thiên Dương chân thành đề nghị. Uyển Tình, em gả cho anh đi. Uyển Tình nức nở một tiếng, vươn tay che miệng. Mục Thiên Dương không thấy cô đồng ý, trong lòng treo ngược lên không trung, giơ nhẫn lên cao. Hiện tại, em đáp ứng, chúng ta chính là đính hôn. Tuy không thể thông báo với mọi người, vẫn không thể làm an lòng em, nhưng anh cam đoan tuyệt đối không có ngày đổi ý. Chỉ có em đổi ý với anh, không có chuyện anh đổi ý với em. Hơn nữa, nếu em đồng ý với anh rồi, về sau lại đổi ý, anh sẽ không đồng ý. Uyển Tình nhìn anh, nước mắt tràn đầy vào hốc mắt, nghẹn ngào nói, em đồng ý với anh. Có thể. Mục Thiên Dương vội vàng gật đầu, trong lòng thầm thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần em đồng ý gả cho anh, để cho anh cái gì cũng được. Uyển Tình khóc nói, em muốn nhận được lời chúc phúc của mẹ, bà ấy vì em mà khổ sở cả đời, đương nhiên muốn bà ấy yên tâm mà giao em cho anh, cho nên em không thể cùng anh vụng trộm kết hôn. Vậy thì theo như ý kiến thứ hai của anh, em hiện tại đồng ý với anh. Hai năm nay anh biểu hiện thật tốt, không có dịp đi chơi, cũng không có nội chuyện xấu bị lôi ra ngoài, chờ em tốt nghiệp chúng ta mới từ từ công khai. Lúc trước anh đã nói rất chu đáo, bằng anh nghĩ cẩn thận như vậy, em cũng cảm thấy đáng giá. Uyển Tình nói tới đây, đột nhiên dừng lại, thần sắc có chút hoảng hốt. Mục Tiên Dương nhìn cô, cũng không quấy rầy. Một lát sau cô nhìn anh, nói rất nhẹ. Anh lặp lại lần nữa được không? Em không thể tin được. Lúc ấy em bị ba ba bán cho anh, em còn nhớ rõ anh khi đó. Mục Tiên Dương mạnh mẽ ôm lấy cô. Năm đó đã qua, khi đó anh không biết phải đối mặt với em như thế nào. Phương pháp không dùng chút, em còn nhớ rõ chị gái kia của em sao? Chúng ta mới vừa ở cùng nhau không bao lâu, có lần chuẩn bị ra ngoài ăn cơm tối, anh phải đi lấy xe, em thiếu chút nữa bị cô ta chặt đứt tay. Uyển Tình hoảng hốt nhớ tới, nghi hoặc hỏi, anh nói cái này làm gì? Lúc anh và Đinh Thải Nghiên có quan hệ, cô còn đang nghĩ cách rời khỏi anh, sau đó anh lại đối xử tàn nhẫn với Đinh Thải Nghiên, cho nên Đinh Thải Nghiên cô còn chưa ăn giấm chua. Dù sao với Đinh Thải Nghiên lúc đó quan hệ cũng rất phức tạp, loại chuyện nhỏ nhặt như ghen tạm thời không tới phiên Đinh Thái Nghiên, mà đối mặt với Đinh Thái Nghiên cũng không tới phen ghen. Anh khi đó còn nghĩ anh có thể luyến tiếc làm tổn thương em. Cô ta dựa vào cái gì? Trước kia căn bản không quan tâm tới cô ta, khi đó phải nghĩ đòi lại công đạo cho em, cho nên mới bắt đầu tiếp nhận cô ta. Sau đó, chuyện phía sau cũng đều theo như kế hoạch phát triển. Anh độc ác với cô ta bao nhiêu, em nhất định không biết. Cô ta để em vào nước, hạ thuốc với em, toàn bộ đều anh để giúp đòi lại hết. Mục Thiên Dương nói xong, ôm lấy cô có chút chặt. Em đừng sợ, anh độc ác với ai cũng sẽ không độc ác với em. Niệm tình Đinh Chi Cương là bố đẻ của em, anh đã không đành lòng để cho họ ra khỏi nước, anh cũng không sao. Cái công ty nhà họ Đinh kia anh cũng không đưa vào mục tì, nơi đó cũng có phần của mẹ em. Hiện tại anh kêu chuyên gia xử lý, sau này thông qua tổng giám đốc Đỗ bán cho nhà em, sau đó để thành đồi cưới cho em, như thế nào? Uyển Tình không nghĩ anh sẽ vì mình mà làm nhiều như vậy, lo lắng như vậy cẩn thận quá lâu dài, ngẩng đầu hôn lên trán anh, thúc giục nói, anh hôm nay đến đây làm gì, anh cũng nói à? Mục Thiên Dương cười, lại một lần nữa quỳ xuống, đem nhẫn giơ lên trước mặt cô. Uyển Tình, anh yêu em gả cho anh đi. Uyển Tình khóc mà cười, e lệ vươn tay ra. Mục Thiên Dương sủng nịnh cười nói, bé con ngốc, tay trái. Uyển Tình lặng đi một lúc, có chút không vui, căm giận chừng mắt với anh, thu hồi tay phải, tay trái cũng không vươn ra. Mục Thiên Dương không có cách nào, sờ sờ cái mũi, rất sợ 3 năm kiếm củi thiêu 1 giờ. Cần ăn năn một chút, phát hiện cô tuy rằng không tức giận, lại cũng không thực sự tức giận, mới yên lòng. Lúc này anh lại trách mình quá sơ sót, cầu hôn sao có thể để phụ nữ chủ động vươn tay, hẳn đã nên cầm tay cô mới được. Hiện tại, Uyển Tình chắc mới phát hiện, cho nên mới rụt rè như vậy. Anh bất đắc dĩ cười một tiếng, cầm lấy tay trái của cô, điện thoại trong túi cô đột nhiên vang lên. Cô nghiêng đầu, đang muốn cầm lấy di động. Anh phản ứng rất nhanh, vội vàng cầm lấy tay cô, nhanh chóng đeo vào ngón giữa của cô, rất vừa vặn. Chương 409, kinh hoàng. Uyển Tình buồn bực liếc anh một cái, anh cười hắc hắc, bưng mặt cô hôn một cái. Em đồng ý với anh, nhẫn cũng đã đeo, không được đổi ý. Uyển Tình hừ nói. Em có bản lĩnh phản anh sao? Trái lại là anh, nếu anh dám đổi ý, em sẽ cưỡng chế anh. Mục Thiên Dương cười đến cực kỳ hạnh phúc, nắm tóc dài của cô khẽ cuốn lên cổ. Ừ, em lên dùng quyền cưỡng chế này đi. Uyển Tình thả tóc cô trở về, xoay người cầm điện thoại, nhìn thấy trên màn hình điện báo hiển hiện, nghi ngờ nói. Chú! Mục Thiên Dương lập tức đứng thẳng, không dám lên tiếng. Uyển Tình tiếp điện thoại, kêu một tiếng chú liền dừng lại, một lát sau đứng vọt lên, điện thoại lạch cạch rơi xuống mặt đất một tiếng. Mục Thiên Dương cả kinh, vội vàng nhặt điện thoại cho cô, đã rơi vỡ tan, vội hỏi. Làm sao vậy? Em... Uyển Tình mờ mịt nhìn anh, nước mắt đã vừa mới cưỡng chế lại bừng lên. Mẹ em xảy ra tai nạn xe cộ rồi. Mục Thiên Dương ngẩn ra, tâm không dám động đậy. May là anh có hành động quả quyết, đeo nhẫn vào trên tay rồi, không thì phải chờ đến ngày tháng năm nào đi. Nhìn thấy dáng vẻ bất lực của Uyển Tình, trên trán anh nhảy dựng lên. Tâm nói hiện giờ cũng căng thẳng, mẹ vợ anh ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may. Uyển Tình nhất không dễ dàng, mới đồng ý gả cho anh rồi. Trong lúc này, anh vẫn gấp gáp hơn so với cả cô, kéo cô đi ra cửa. Đừng lo lắng, không có việc gì, chú em nói như thế nào? Em... Uyển Tình nức nở một tiếng. Tại bệnh viện, em đã quên, nhanh gọi cho chú. Mục Thiên Dương nhấn vài cái liền không thấy di động sáng lên, vội la lên. Đừng nói, trở về có thể thấy được, chúng ta lập tức trở lại. Khi nói chuyện chạy tới phòng khách, anh lập tức gọi Thiên Tuyết. Nói một chút về tình huống xảy ra, Thiên Tuyết cũng gấp gáp, thấy Uyển Tình nước mắt đầy mặt, khóc đến đỏ mắt, muốn không biết là Mục Thiên Dương cầu hôn nháo, còn tưởng rằng tình huống cực kỳ nghiêm trọng, chỉ có thể tay chân luống cuống, chạy xuống khuyên nhủ. Mục Thiên Dương gấp đến độ xoay quanh, gọi điện thoại réo người đặt vé máy bay về thành phố, lại bảo người qua báo bọn họ. Gặp Uyển Tình hoang mang lo sợ, anh nói, Thiên Tuyết, đi điện thoại của Uyển Tình, điện thoại của cô ấy bị rơi hỏng rồi, để cho cô ấy gọi cho Đỗ Tổng. Nói xong, anh lấy di động của mình gọi cho Đỗ Viên Minh. Uyển Tình vội vàng đón lấy, nói vài tiếng nhưng nghe được giọng lại không phải Đỗ Viên Minh. Đỗ Viên Minh đang ở bệnh viện, gấp đến không chịu được, đột nhiên nhìn thấy một dãy số xa lạ, chính mình có tâm tư gì mà để ý đến, trực tiếp ném di động cho lái xe. Lái xe nghe Uyển Tình nói vài câu mới biết đối phương là ai. Uyển Tình đừng gặp anh, đừng nói chuyện vội gì xảy ra. Lái xe nghĩ muốn nói cho Đỗ Viên Minh là cô gọi. đối với mình lại tưởng là công việc, vội la lên: "Hiện tại tôi không rảnh." "Tôi lập tức quay lại." Uyển Tình nói xong liền cúp điện thoại, đứng dậy nói phải đi về với Mục Thiên Dương. Lái xe nói vài tiếng, muốn bọn họ không ở thành phố A. "Cô trở về thì tìm người nào?" Mục Thiên Dương đưa Uyển Tình và Thiên Tuyết xuống lầu, chính mình lái xe đi ra. Không biết qua một lúc, A Thành liền đuổi đến. A Thành tới cũng là quen tay, mà không có nóng vội, anh tự nhiên đưa xe cho A Thành, sau đó lại thay chỗ ngồi của Thiên Tuyết, chính mình tự an ủi Uyển Tình. A Thành vừa lái xe vừa nói: "Hiện giờ không có máy bay trở lại thành phố, đến tối mới có." Mục Thiên Dương không nhịn được giống to: "Chuyện làm sao bây giờ?" Thiên Tuyết nheo mắt, không đành lòng liếc nhìn A Thành một cái. A Thành ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói. Mục Thiên Dương ngừng một lát, cũng hiểu được như vậy không tốt lắm. Sân bay cũng không phải A Thành mở ra, mắc mớ gì đến cậu ta. "Làm sao bây giờ?" Uyển Tình hỏi. "Có tàu không?" "Kia còn không bằng lái xe." Mục Thiên Dương nói, vỗ vai cô: "Đừng nóng vội, chúng ta tới sân bay trước." "Không phải không có vé máy bay sao?" Uyển Tình thì thào nói: "Anh có cách." Mục Thiên Dương nói xong liền gọi điện thoại: "Âu lão đại, anh có cách nào cho máy bay tư nhân đến không?" Vừa nói chuyện vừa hạ quyết tâm trong lòng, mua một chiếc máy bay chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Âu Kỳ Thắng nghi ngờ hỏi: "Cậu muốn máy bay làm gì?" "Việc gấp, phiền anh rồi, còn nói nhờ anh giúp một chuyện." Âu Kỳ Thắng dừng một lát: "Cậu cũng dừng vài phút, tôi hỏi một chút." Thời dịp phút này, Mục Thiên Dương lại gọi điện thoại cho Mục Thiên Thành, bảo anh mau tìm bệnh viện của Từ Khả Vi. Bị thương có nghiêm trọng không? Đi đến cửa sân bay chờ anh. Sau khi cúp điện thoại, bên kia, Âu Kỳ Thắng có đáp lại: "Hôm nay không có, trực thăng có được không? Muốn vài chiếc, nếu quá nhiều, anh liên hệ với quân khu." Mục Thiên Dương: "Con mẹ nó, có thể liên hệ với quân khu." Bỗng nhiên Mục Thiên Dương cảm giác chính mình kết giao với người bạn này thế nào cũng đáng giá. "Trực thăng đi, một chiếc." So với Âu Kỳ Thắng, anh là người bình thường, anh ta cũng thật ngông cuồng rồi. Mục Thiên Dương cúp điện thoại được một lúc, di động của Thiên Tuyết lại kêu lên, đã muốn xem có phải là giáo viên gọi hay không. Nhớ tới hôm nay là thứ bảy, cầm lấy điện thoại, thấy một chuỗi dãy số, vội vàng đưa cho Uyển Tình. "Là chú của cậu." Uyển Tình nhận lấy, đỗ với mình hỏi: "Uyển Tình, cháu đến đâu rồi? Chú và mẹ cháu không ở thành phố, chúng ta đang ở Vĩnh Ninh, hiện tại đang ở bệnh viện huyện Vĩnh Ninh." "Vĩnh Ninh?" Uyển Tình lờ mờ, Vĩnh Ninh là ở đâu? Sao bọn họ có thể lại đi vào trong đó? Sau đó lại phát hiện Vĩnh Ninh này có chút quen tai, giống như nghe qua ở nơi nào. "Trước kia mẹ cháu lớn lên ở đấy, không thể nói dài được. Xiết tiên, cháu không cần phải lo lắng, một mình trở về cũng không tốt. Chú gọi bạn bè ở thành phố Đài Bắc đưa cháu về, sau đó sẽ có người ra đón cháu." "Cháu..." Mục Thiên Dương nghe bên cạnh tai cô, nghe vậy liền cô đưa di động cho mình, sau đó nói với Đỗ Uyển Tình: "Đỗ tổng, là tôi, Thiên Dương, em gái tôi vừa mới liên hệ với tôi sẽ đưa Uyển Tình qua." Đỗ Uyển Tình sửng sốt, thấy được làm sao không thích hợp, chỉ có thể đáp lại, thế nhưng vẫn phái người đến sân bay thành phố. Mục Thiên Dương và Uyển Tình, Thiên Tuyết vừa đến sân bay, Mục Thiên Thành cũng gọi điện thoại đến với anh. "Mẹ Uyển Tình không có trong bệnh viện thành phố, đang ở..." "Anh biết rồi." Mục Thiên Dương bình tĩnh ngắt lời anh: "Cậu khẩn trương đến Vĩnh Ninh, nhìn xem có chuyện gì xảy ra, sau đó anh sẽ đến." Mục Thiên Thành sửng sốt, nghe điện thoại cúp điện thoại, cảm thấy mình cũng là bị anh ấy ghét bỏ rồi, người nào điều tra tin tức còn nhanh hơn anh. Mục Thiên Dương cúp điện thoại, thấy đám người Âu Kỳ Thắng, anh đi lên bắt tay, anh đón đi ra sân bay. Thiên Tuyết và Uyển Tình không cố được như vậy, đặc biệt là Uyển Tình, từ đầu khi nhìn thấy bọn họ, cứ theo chân họ thôi. Chương 410, trực thăng. Đi tới trực thăng phía trước, Âu Kỳ Thắng nói: "Yên tâm, phi công đều được huấn luyện, đều là cao thủ." Mục Thiên Dương hỏi: "Có thể đi thẳng tới Vĩnh Ninh không?" "Ở đâu?" Âu Kỳ Thắng cao có, thuộc hạ của hắn lập tức giải thích: "Đó là một cái trấn nhỏ, mấy năm trước có người bên kia từng hoạt động." Âu Kỳ Thắng gật đầu, đã có người động tới, mặc kệ là địch hay là bạn, bị bọn họ biết, nhất định người của bọn họ đến bên kia, liền nói: "Yên tâm, lập tức gọi người bên kia chuẩn bị." Mục Thiên Dương nói lời cảm ơn, vội vàng lên máy bay. Vĩnh Ninh tương đối lạc hậu, muốn tìm một mảnh đất trống để đậu máy bay cũng không được. Bên trong thị trấn hồi trước có một sân rộng, nhưng mấy năm trước bị chính phủ bán cho một tiểu đế chủ để xây nhà lầu. Mục Thiên Dương trong lòng trầm mặt một chút, chính tình hình trước đây không muốn đến để phát hiện. Tiến triển thì đã không tốt rồi. Cuối cùng cũng tìm được một bãi tập của khu nhà trung học, học sinh trung học thứ 7 vẫn đi học. Đang đúng giờ tan học, bốn phía đều là người. Mục Thiên Dương đâu quản được nhiều chuyện như vậy, phất tay bảo ý hạ cánh, sau đó đem theo đám người huyền tinh hướng bệnh viện mà đi. Sau khi bọn họ ra khỏi trường học, máy bay cũng đi rồi. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, học sinh cứ ngỡ là mình vừa trải qua một giấc mộng. Vừa ra đến cửa trường, Mục Thiên Dương gọi một chiếc xe ba bánh, dắt theo Uyển Tình lên xe, bỏ quên luôn A Thành cùng Thiên Tuyết phía sau. A Thành và Thiên Tuyết cũng không giận, liền gọi một chiếc xe nữa. Sau đó A Thành nhìn Thiên Tuyết nói: "Tiểu thư, đưa điện thoại cho tôi gọi cho Đỗ Tổng." Thiên Tuyết vội vàng đưa cho hắn, hắn gọi cho Đỗ Biên Minh, bên kia liền nghe máy. A Thành nói thẳng vào vấn đề: "Tiểu thư Uyển Tình đến, phiền ông cho người bệnh viện đến đón cô ấy." Trường học cách bệnh viện rất gần, gần đến nặng tam luân, người lái xe cho bọn họ đưa quá nhiều tiền, bởi vì chỉ cần chưa đến 5 phút. Sau khi nghĩ lại bọn họ vội đến bệnh viện, phòng chừng có người sắp mất, lại đặc biệt ăn mặc rất chỉnh tề. Đến cửa bệnh viện, còn không có chờ nói bao nhiêu tiền, Mục Thiên Dương đã liền đưa ra 100 đồng, nói ra một câu: "Làm phiền rồi." Sau đó mang theo Huyền Tình đi vào. Người tài xế cầm tiền trên tay, có phần run rẩy, xoay người liền lái xe chạy đi, vừa nói: "Phù hộ cho người nhà được bình an." Một mặt sợ người nhà đuổi theo đòi lại tiền thừa. Mục Thiên Dương cùng Huyền Tình vội vàng đi vào bệnh viện, nhìn khắp nơi, căn bản không biết đi bên nào. Lúc này, lái xe của Đỗ Vĩ Minh nhận được điện thoại của A Thành đi ra, thấy bọn họ, vội vàng chạy tới, đem bọn họ tới chỗ Từ Khả Vi. Huyền Tình vừa đi vừa hỏi: "Mẹ tôi thế nào?" "Vẫn còn đang phẫu thuật." Huyền Tình vừa nghe, lảo đảo một chút, Mục Thiên Dương vội vàng ôm lấy cô: "Bình tĩnh, không có chuyện gì đâu." Huyền Tình sao không thể lo lắng, nàng càng rảo bước chân nhanh hơn, người tài xế cũng vội vàng chạy phía trước dẫn đường, Mục Thiên Dương cũng chỉ có thể chạy theo. Đến phòng phẫu thuật, gặp Đỗ Vĩ Minh gấp gáp hỏi: "Chú, mẹ con thế nào rồi?" "Đừng lo lắng, không có việc gì, không có việc gì." Đỗ Vĩ Minh có chút bối rối, hiển nhiên cũng là trong lòng có lo lắng. Mục Thiên Dương nhìn bức tường của bệnh viện có phần cũ kỹ, hoàn toàn có hơi kém so với bệnh viện thành phố lớn. Anh lo lắng phương tiện chữa bệnh ở đây cùng bác sĩ không được tốt, nhịn không được mà trên người đổ đầy mồ hôi, đòi hỏi Đỗ Vĩ Minh: "Có cần điều bác sĩ từ nơi khác đến không?" Uyển Tình cả kinh, nhìn thoáng qua Đỗ Vĩ Minh rồi lại nhìn anh. Đỗ Vĩ Minh nói rõ: "Bệnh viện địa phương quá xa, từ đây đến có ít nhất 1 giờ mới tới được. Thành phố cũng quá xa, tuy rằng có mời người đến đây, nhưng phẫu thuật dường như cũng không muốn đến. Chờ qua cơn nguy hiểm nên trải qua bệnh viện thành phố để cho bọn họ phụ trách mọi tình huống trên đường." Mục Thiên Dương gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thuận tay cũng vỗ vỗ vai Huyền Tình cho cô an tâm. A Thành cùng Thiên Tuyết theo sát sau đuổi tới, Thiên Tuyết đi tới gần giúp đỡ Huyền Tình. A Thành ở nơi này không biết phải làm gì, thông báo với Mục Thiên Dương: "Tôi đến phòng cảnh sát giao thông xem xét một chút." Rồi đi ra ngoài. A Thành đi ra khỏi bệnh viện, vừa ăn vặn Mục Thiên Thành đi tới. Con xe thể thao của Mục Thiên Thành vừa tới dừng lại, thiếu chút nữa đụng vào xe cấp cứu. A Thành kêu gọi hắn cùng đi. Mục Thiên Thành hỏi: "Đi như thế nào?" "Đường cao tốc chạy không tồi, tiến vào thị trấn liền lạc đường." A Thành đành phải hỏi người dân. Cuối cùng hai người cũng tới được phòng cảnh sát giao thông. Cảnh sát thấy khí chất hai người bọn họ cùng với chiếc xe thể thao của Mục Thiên Thành cũng không dám chậm trễ. Vừa nghe mục đích họ đến đây, trong lòng có chút chột dạ. Vẫn chưa tìm được chiếc xe gây chuyện, thị trấn này đèn xanh đèn đỏ tổng cộng chỉ có 2 cái, thực chất là làm bài trí thôi, nói chi là có camera. Nhân chứng cũng chỉ thấy chiếc xe ở xa, có ai biết chiếc xe cuối cùng có chạy trốn đường nào. Đối với mình sợ cảnh khác Vĩnh Ninh mà cũ bắt nạt ma mới, gọi điện thoại riêng về thành phố yêu cầu giúp đỡ. Chuyện này lộ ra nhiều điểm kỳ lạ, trong lòng hắn có chút sợ hãi, không dám khinh thường. Cảnh sát Vĩnh Ninh có chút sợ hãi, nghĩ đến đụng phải đại nhân vật, cho tới bây giờ chưa có gì tiến triển, lại thấy hai cái người khí chất bất phàm này đến hỏi, có chút không biết nói như thế nào. Đúng lúc này, có điện thoại thông báo tìm được xe rồi, một đám người vội chạy ra, Mục Thiên Thành cùng A Thành cũng theo sau. Ô tô gây án bị vứt ngoài bãi sông thượng ngoài thành phố, cửa xe bên cạnh chỗ ngồi có lái xe hơi mở, hai lốp xe phía trước trong nước, cảnh sát đỗ xe một bên dùng loa gào to: "Khẳng định không có người bên trong, không cần tiếp sát hiện trường quá, đừng phá hỏng dấu vết chân xung quanh." Mục Thiên Thành ra bên ngoài quan sát, bên dưới đều là đất đá cuội, liếc mắt liền nhìn thấy chiếc xe. Hắn ngẩn ra, nhất thời thở hốc vì kinh ngạc, nhìn về phía A Thành, gặp sắc mặt A Thành cũng thay đổi. Chính hắn cũng không biết nói cái gì. A Thành cầm điện thoại gọi về cho Mục Thiên Dương. Ở bệnh viện, bác sĩ vừa mới từ phòng phẫu thuật đi ra, Đỗ Vi Minh cùng Huyền Tình lập tức đi lên. Bác sĩ khó xử nói, có thể không được. Thân thể Huyền Tình run lên một cái, kích động gào to, anh nói cái gì? Bác sĩ nói, bị thương nặng như vậy, bản thân lại dù ở bệnh viện lớn cũng khó qua hết được đêm nay, mọi người vào thăm đi. Huyền Tình quát to một tiếng, nhào vào trong phòng phẫu thuật. Mục Thiên Dương đúng lúc nghe được di động vang lên, cũng không nhìn là ai, tắt máy. A Thành thấy hắn không nhận máy, nhìn về phía bãi sông Thượng, nói với Mục Thiên Thành, nơi này không có chuyện của chúng ta, quay về bệnh viện. Trong bệnh viện, Huyền Tình đang quỳ rạp bên giường bệnh, bốn định ghé vào mẹ mà khóc lớn, nhưng bên người bà lúc này toàn là máu, hô hấp mong manh, mí mắt hơi động, không dám làm loạn. Quay đầu về hướng bác sĩ nói, các người mau cứu mẹ tôi, các người vì sao không cứu? Chương 411. Xe của anh. Từ Khả Vi nghe được âm thanh của cô, run rẩy mí mắt mở ra, ánh mắt không có tiêu cự, miệng bà giật giật, muốn kêu Huyền Tinh, lại không thể lên tiếng. Mục Tiên Dương và Tiên Tuyết thấy, vội vàng nhắc Huyền Tinh, Huyền Tinh nhìn lại cầm tay của Từ Khả Vi. Mẹ, con là Huyền Tinh. Từ Khả Vi chậm rãi nhìn về phía cô, lại mơ hồ thấy Mục Tiên Dương phía sau lưng cô. Nhớ tới mấy ngày trước nằm viện, anh đến bệnh viện thăm bà. Bà đưa ánh mắt chuyển qua bên người Huyền Tinh, nhép nhép miệng, thật sự không có hơi sức nói lực lên lời, gấp đến độ nước mắt chảy xuống. Bà không yên lòng về Huyền Tinh, đáng tiếc hiện tại muốn dặn dò cô mấy tiếng cũng không được. Bà lo lắng quá, toàn thân đều thống khổ, có phải cả đời này bà sắp hết rồi hay không? Huyền Tinh, Huyền Tinh, Huyền Tinh, bà yêu thương nhất trên đời, cốt nhục của bà. Bà nhìn Huyền Tinh mang theo lo lắng vô cùng, liền như vậy mà mất đi hơi thở. Mẹ! Huyền Tình hét lớn một tiếng, không thể tin được. Bác sĩ khoa kiểm tra một chút nhắc nhở mọi người. Đã đi rồi. Đồng hồ báo thời gian. Huyền Tình không thể tin được, ngu ngu ngơ ngơ vài giây, nằm úp sấp trên thi thể của mẹ khóc lớn tiếng. Một tiếng hô, mẹ, ruột gan như đứt từng khúc, khàn khàn cả giọng. Đỗ Vi Minh ngồi xổm xuống bên kia, nắm lấy một cánh tay của Từ Khả Vi, yên lặng rơi lệ. Thiên Thiết và Mục Thiên Dương thấy, trong lòng cũng không chịu nổi, cổ họng hai người vô cùng khó chịu. Thiên Thiết nghe Huyền Tình khóc lên, chính mình cũng không nhịn được mà khóc. Trong lòng bi thương thảm thiết, Mục Thiên Thành và A Thành lén lút đi tới, biết người đã quy về trời, hai người cũng có chút hoảng hốt, sửng sốt giây lát muốn nói chuyện với Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương dứt khoát đẩy tay bọn họ ra ngoài, muốn đi đến bên cạnh Huyền Tình an ủi cô, nhưng vươn tay ra, thấy cả người cô run rẩy, nghe được tiếng khóc của cô lại dâng lên một cảm giác không nói thành lời. Mục Thiên Thành có phần gấp gáp, còn chưa kịp nói gì, cảnh sát đã đến. Từ xa cảnh sát nghe được tiếng khóc, liền đoán được người bị thương đã chết. Đi tới cửa vừa thấy vẻ mặt bi thương của tất cả mọi người, lời chuẩn bị nói ra dừng trong giây lát, âm thanh nói ra cũng rất nhẹ. Xin hỏi, ai là Mục Thiên Dương? Mục Thiên Dương sửng sốt quay đầu lại nói, vâng, là tôi. Cả người cảnh sát toát mồ hôi, biết lai lịch của anh và chồng của người chết, âm thanh có phần run rẩy. Chúng ta phát hiện chiếc xe của anh ở bên bờ sông, đoán chừng là bị thương tổn do va chạm. À, xem ra đâm chết bà Tư, mời anh đi theo chúng tôi về điều tra. Mục Tiên Dương không thể tin chừng to mắt, Thiên Tuyết thở dốc vì kinh ngạc, Đỗ Vi Minh ngẩng đầu lên, Huyền Tinh ngừng khóc, đột nhiên ưỡn thẳng lưng. Mục Tiên Dương quay đầu nhìn cô, thấy cô thẳng lưng lên tiếng nói, Huyền Tinh anh... Huyền Tình mạnh mẽ nhào lên tư sẻ, Từ Khả Vi hô to, mẹ! Mục Thiên Dương nhìn thấy chiếc nhẫn lam bảo thạch trên tay cô, dưới chân lảo đảo, bị cảnh sát đưa đi rồi. Đi ra ngoài, nhìn thấy Mục Thiên Thành và A Thành, anh còn nói, chăm sóc cho Huyền Tình. Thiên Tuyết bất giác không kịp phản ứng, muốn đuổi theo ra ngoài, nhìn thấy Mục Thiên Thành vội vàng hỏi, có phải sai ở đâu rồi không? Mục Thiên Thành xoa bóp tay cô, trước tiên cứ chăm sóc tốt cho Huyền Tình, hai người bọn em, cô ấy cần em. Bên anh ấy đã có anh. Thiên Tuyết quay đầu nhìn Huyền Tình, phát hiện tiếng khóc của cô hiện giờ trước đó có chút khác biệt rồi, vừa mới chỉ là thương tâm, hiện giờ đã khác rồi. Huyền Tình khóc thật lâu, ôm lấy thi thể của Từ Khả Vi không muốn buông ra, sau đó vẫn là cùng Đỗ Vi Minh khuyên cô. Người đã chết nên sớm chuẩn bị nhập thổ an vi một chút, cháu như vậy ngược lại sẽ không để cho mẹ được thanh thản đâu. Uyển Tình choáng váng, chỉ có thể thả người ra. Đến lúc này, thư ký của Đỗ Văn Minh cũng đã đến, bố trí nghỉ ngơi cho Uyển Tình, thi thể tạm thời nhập vào nhà xác, quyết định đợi đến ngày mai khi Uyển Tình bình tĩnh trở lại rồi hãy nói. Uyển Tình mơ mơ màng màng đi vào khách sạn, nằm trên giường, phát hiện Thuyền Tuyết đang đỡ mình, nhớ tới lúc ở bệnh viện nghe được câu nói kia, đột nhiên liền đẩy cô ra. Thuyền Tuyết sửng sốt, đắp kín chăn cho cô, chắc chắn nói: trước kia anh mình có chút vô liêm sỉ, nhưng đến giờ phút này anh ấy chắc chắn sẽ không làm tổn thương cậu dù chỉ một chút. Dừng một lát, nghĩ đến xe của anh mình xuất hiện ở nơi hẻo lánh này, chắc chắn không phải trùng hợp. Cậu phải tin tưởng anh ấy. Uyển Tình nhắm mắt lại, cuộn tròn người, hai tay ôm đầu gối, làm bảo thạch phát sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Thiên Tuyết nhìn thấy nhẫn, sừng sốt một lát, thầm nghĩ đây là cái gì. Tự nhiên cô nhìn ra được, đây là đồ tốt, chỉ sợ là anh ấy đưa. Uyển Tình khó ngủ qua đêm, không ngủ nổi, không tỉnh, vẫn nằm mơ, vừa thực vừa ảo, cuốn lấy cô không thể ăn giấc. Trời còn chưa sáng, cô liền đứng lên, khoảnh khắc sợ sệt đi ra cửa. Bên ngoài rất im ắng, chỉ có chút ánh đèn, cô lung tung đi tới tìm được cầu thang, liền tiếp tục đi xuống. Người ở trước khách sạn đã ngủ thiếp đi, cô đi ra cửa lớn, nhìn đường phố im ắng sợ run đứng bên cạnh cửa. Cửa phòng cô có hai gian, Thiên Tuyết ngủ bên cạnh cô, tinh thần hoảng hốt, ra ngoài lúc đó mà lại không phát hiện. Tối hôm qua tâm tình của Thiên Tuyết cũng rất loạn, đã lâu mới ngủ, vừa ngủ được một chút, thêm động tác của cô lại nhẹ nhàng, hoàn toàn không bị đánh thức. Mãi đến khi gió lạnh ở ngoài cửa thổi qua, Thuyền Tuyết bỗng bừng tỉnh, phát hiện cửa phòng đề mở, Uyển Tình không có trên giường, sợ đến mức cả người toát mồ hôi lạnh, bội vàng chạy ra, vừa chạy đã gọi Uyển Tình. Mãi khi nhìn thấy người, mới thấy yên lòng lại. Thuyền Tuyết đi qua, thấy cô ngơ ngác, cũng không tiện đến quấy giày, chỉ có thể đứng bên cạnh cô. Mãi đến khi trời dần sáng, bốn phía bắt đầu có động tĩnh, Thuyền Tuyết mới khuyên cô trở về phòng. Uyển Tình nói: mình muốn nhìn mẹ mình. Thiên Tuyết dừng một lát, nhẹ giọng khuyên nhủ: trễ một chút không được sao? Trời vừa sáng, người bệnh viện còn chưa đi làm, cậu trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Hôm nay có nhiều chuyện, cái gì cũng không cần cầu, cậu phải giữ bình tĩnh, giữ vững tinh thần. Uyển Tình gật đầu, đi theo cô trở về phòng, định lên giường, cả đầu lại mơ màng ngủ mấy tiếng. Thiên Tuyết cũng theo ngủ một lúc, tiếng xe bên ngoài dần dần vang lên. Tối hôm qua cô mặc nguyên quần áo đi ngủ, váy trên người có nhiều nếp nhăn, kéo hai lần thôi, trực tiếp đi rửa mặt súc miệng. Uyển Tình vẫn còn chưa tỉnh, cô để ý cô ấy ngủ lâu thêm một chút. Ra tìm Đỗ Văn Minh và Mục Thiên Thành, hai người kia cũng đã dậy, hỏi Uyển Tình như thế nào. Cô nói, lại nói Mục Thiên Thành: anh ấy sao rồi? Sao xe của anh ấy lại ở đây? Chiếc xe mấy ngày trước đây bị mất. Mục Thiên Thành nói, có người thấy, lái xe mặc đồ màu đen, tóc ngắn màu đỏ, mang kính mắt cổ nữ. Cảnh sát với chiếc xe dưới không tìm thấy thấy tóc già giống như của người phụ nữ đó, chắc chắn là cải trang, có thể là mưu sát, không phải ngoài ý muốn. Đối với mình nói, lúc ấy ở cửa khách sạn ven đường rất ít người, lái xe đi, chú vừa quay lại mà Từ Khả Vi không hề đứng ở ngoài, cực kỳ rõ ràng là muốn cố ý đâm bà ấy. Chú quay đầu chỉ lo cho Từ Khả Vi, cũng không thấy xe trông như thế nào. Xe của anh cháu vẫn là chú quen nhìn, nhưng như vậy vừa vặn nhận ra cũng quá trùng hợp rồi. Chương 412, ai sẽ tin? Ông có ý tứ gì đây? Thiên Tuyết bất mãn hỏi. Đỗ Văn Minh dừng một chút giải thích: chỉ sợ là có mùi muốn châm ngòi hai nhà hai chúng ta. Anh hai của cô thật muốn giết người, chắc chắn sẽ không ngốc đến mức dùng xe của mình. Ông xoa xoa chán, đầu óc cũng loạn, chợt tự nói chuyện đều có chút phần chia không rõ. Từ Khả Vi và ông kết hôn không đến một năm, chẳng lẽ ông khắc vợ? Mục Thiên Thành nghe vậy, con mắt nhíp lại, đầu óc lập tức động đứng lên. Thiên Tuyết tạm dừng, nghĩ đến Đỗ Văn Minh mất vợ, trong lòng khẳng định cũng rất khó chịu, vừa mới mở lời nói hẳn ra là vô tâm, nhưng không có nhằm vào Mục gia. Cô quay đầu hỏi Mục Thiên Thành: anh hai đâu? Con ở trong cục cảnh sát, luật sư ngày hôm qua đã đi ra, nhờ xác định không có hiểm nghi, sẽ thả ra. Thiên Tuyết nghe xong, đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Chỉ thấy chưa làm qua, ai hoài nghi cũng không quan hệ, chắc chắn là trong sạch. Nhưng Uyển Tình thì sao? Cho dù cô biết anh hai trong sạch, nhưng cái này là xe của anh, chỉ sợ trong lòng vẫn còn khúc mắc. Cả ba người đăm chiêu, thư ký của Đỗ Văn Minh lái xe cũng đi đến. tới hỏi lịch trình hôm nay của Đỗ Nguyên Minh. Đầu óc Đỗ Nguyên Minh một mảnh hỗn loạn, nửa ngày mới nói: "Trước hết liên hệ nhà xác linh tinh được rồi, chuyện này cảnh sát còn đang tra, không biết có thể khám nghiệm tử thi hay không, phải gọi điện thoại đến cục cảnh sát hỏi một chút, nếu không thành vấn đề. Sắp hết thế tẩy, phải hỏi trước Uyển Tinh. Ừ, còn có, gọi điện thoại cho Tiến Thiến, kêu nói trở về." Tuy rằng Đỗ Tiến và Từ Khả Vi bất hòa, nhưng người nhà chết, cô như thế nào cũng là thân phận con gái, phải trở về, mặt khác cũng là mặt mũi của Uyển Tinh, càng không thể làm cho người bên ngoài lung tung. Thư ký gật đầu, tính nhẩm thời gian New York một chút, quyết định lập tức thông báo cho Đỗ Tiến, đồng thời xuất phát đi làm những chuyện khác. Thiên Tuyết hỏi: "Các người ăn gì chưa?" Hai người lắc đầu, cô lập tức an bài: "Vậy anh họ đi mua một ít đi, còn phải làm việc cả một ngày, không thể không có tinh thần. Không biết trong khách sạn có cái gì, nếu như không có, anh đi mua một ít sữa đậu nành ở bên ngoài, hộp đựng hộp nhỏ. Nếu có bánh mới ra lò, hoặc là kem nhỏ càng tốt, nếu mua sữa nhớ phải xem hạn sử dụng." Đầu óc Mục Thiên Thành ông một chút, thầm nói, tự nhủ khi nữ nhân cẩn thận thật là khủng khiếp, lập tức mặc niệm lời cô nói trong lòng một lần. Tiền Tuyết nói hết với hắn, rồi nói với Đỗ Minh Minh: "Cháu đi xem hình tình đỉnh tỉnh không? Nếu tỉnh, kêu cô ấy cùng ăn." Đỗ Minh Minh liếc nhìn cô một cái: "Đã làm phiền cháu rồi." "Không cần khách khí ạ." Tiền Tuyết trở lại phòng, thấy Huyền Tình còn đang ngủ. Cô cho dịch khóc lưng, không đánh thức cô ấy. Ngồi vài phút, phòng trường Thiên Thành đã mang đứa sáng trở lại, lại đi tìm anh. Đi vào phòng, phát hiện Đỗ Minh Minh không có ở đây. Cô muốn đi toilet, vốn không có hỏi. Mục Thiên Thành nói: "Cảnh sát đã kêu Đỗ Tổng đi hợp trợ điều tra, còn hỏi an bài hậu sự như thế nào, phòng trường sẽ khám nghiệm tử thi." Thiên Tuyết sửng sốt, để một hộp sữa cùng hai khối bánh ở một bên, lưu cho Huyền Tình, sau đó cau mày ăn này ăn nọ, lo lắng hỏi: "Khám nghiệm tử thi có thể giống trong bằng chứng thép như vậy hay không?" "Loại nào?" Mục Thiên Thành không thấy qua tivi kia. Thiên Tuyết đột nhiên cảm thấy không khẩu vị, chút sữa, hai cái mới làm đã không thuận hơi. Sẽ mở bụng ra. Đây chỉ là tai nạn xe cộ, trọng điểm là ngoại thương. Về phần nội tạng bị thương, trước lúc giải phẫu bác sĩ khẳng định sẽ ghi lại, cảnh sát đích xác là xác định qua một lần. Bọn họ nghiệm xong rồi, người nhà mới chuẩn bị tốt hậu sự. Thiên Tuyết phát cáu, thật đúng là muốn thi thể của Từ Khả Vi bị phá hư. "Vậy đừng cho Huyền Tình biết, cô khẳng định không thích mình mẹ chết còn muốn bị người khác đi nghiệm thi." "Đó là đương nhiên." Mục Thiên Thành trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: "Em đối với chuyện này có ý kiến gì không?" "Cái gì?" Tiền Tuyết không rõ anh hỏi cái gì. Anh bình tĩnh nói: "Vừa rồi Đỗ Tổng nói, nếu như anh hai chúng ta giết người, Tổng sẽ không ngốc đến mức dùng xe của mình. Nơi này, nhưng thực ra là sự thật. Nhưng tại xe của anh Mai đã mất, tai nạn xe cộ lại có thể là mưu sát. Đến trước tiên có thể giải thiết, người trộm xe của anh hai bán cho người khác, hung thủ hoặc là thuê hoặc là mua, vừa mới chạy đến chiếc xe này." "Đây cũng quá trùng hợp đi." "Xác thực, cho nên khả năng lớn hơn chính là hung thủ trộm xe, từ phương diện nào đến xem, điều đó có khả năng. Là anh hai giết người mà anh ta muốn giết cũng không có khả năng lưu lại chứng cứ về chính mình. Hung thủ lộ ra một cái sơ hở lớn như vậy." "Cố ý?" Thiên Tuyết khẳng định nói. "Nhưng mà, có người sẽ tin sao?" "Ba người thành hổ, mặc kệ chúng ta tin hay không, truyền ra tự nhiên sẽ có người tin." "Vấn đề căn bản truyền thông không ra đấy." Mục Tỳ và Đỗ Tỳ cũng không phải ngồi không, huống chi lúc trước Mục Thiên Dương còn tìm Âu Kỳ Thắng mượn máy bay, lại liên lụy đến một cái Âu Kỳ Thắng và Long Diễm Minh, ai sẽ cho phép truyền ra? Thuyền Tuyết suy tư một lát, nghi hoặc hỏi: "Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?" "Nếu không truyền ra, lên tình huống trước mắt, có thể người tin hay không? Cho dù không tin, có thể sinh ra khúc mắc trong lòng hay không?" Thiên Tuyết chấn động: "Là Huyền Tinh?" "Đúng." Mục Thiên Thành gõ một chút bàn. "Chỉ có chị dâu nhỏ càng yêu anh họ, sẽ càng chú ý, càng sợ cuối cùng trả lại trong sạch của anh họ. Trong lòng cô vẫn là có khả năng vướng mắc, mà tình huống hiện tại, cho dù trong sạch, chị dâu nhỏ có nguyện ý không nghe, vẫn là một sự việc không đâu." "Là ai?" Thiên Tuyết kinh ngạc hỏi. "Ai cùng bọn họ cũng không qua được." Cô dừng mạnh lại, bởi vì cô nhớ tới một người. Mục Thiên Thành cũng nhớ tới một cái, đồng thời lên tiếng với cô: "Đinh Thải Nghiên." Hai người không dám tin tưởng, trầm mặc xuống lầu. Đã lâu Thiên Tuyết mới nói: "Cô ấy không phải đã nhảy lầu sao? Không phải đã xuất ngoại rồi sao?" Mục Thiên Thành nghĩ một chút: "Xuất ngoại cũng không phải không thể trở về được, nhưng nhảy lầu, lúc ấy cô ấy đã trở thành người thực vật. vừa khi xuất ngoại lập tức tỉnh. Tuyền Tuyết vội hỏi, như thế nào? Nếu là sự thật, vừa xuất ngoại liền tỉnh, bị thương nặng hơn nữa trải qua điều trị đã hơn một năm, cũng có thể động. Tuyền Tuyết thở hốc vì kinh ngạc. Cho dù cô ấy không động đậy, con có thể mua người để giết người. Anh nhanh ra, Thiền Tuyết nói. Muốn thật sự là cô ta, Uyên Tinh khẳng định sẽ không trách đến người của anh hai. Mục Thiên Thành giữ lại ý kiến. Vậy cũng không nhất định, thù mà nhà Đinh Thải Nghiên này, một nửa là do anh họ gây ra, bản thân anh tình nguyện, muốn đổi một người khác. Anh ngược lại tra trước đi. Thiền Tuyết gấp đến độ đá anh đi, lại lo lắng Uyên Tinh, hốt hà hốt hoảng cầm bữa sáng trở về phòng. Uyên Tinh tiếp tục ngủ hơn một giờ mới tỉnh, nhưng người cũng khó không có nghỉ ngơi tốt, chính là bên ngoài rất ầm ĩ, đều là âm thanh của xe cộ. Thiền Tuyết đỡ cô đứng lên. Cậu rửa mặt đánh răng trước, sau đó ăn một chút gì. Mẹ thớ, chú Đỗ đã nói toàn bộ nghe lời ý kiến của cậu, cậu vẫn là ăn trước một ít đồ đi. Chuyện của gì, đương nhiên cậu phải lên tinh thần để ăn bài hoàn mỹ. Uyên Tinh gật đầu, hậu sự của mẹ đương nhiên không thể có một chút qua loa, nhưng mà mẹ mất, nước mắt của cô quét chảy xuống. Hết tập 44. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ngộ tim trong suốt thời gian qua. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.